Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2174, chương 2176, giết chóc Hoàng Kim. Một ít thực lực cường đại khiết đan chiến sĩ thậm chí đem cương khí áp xúc ngưng tụ đến chính diện hóa làm một mặt cương khí tấm khiên. Khiết đan bộ lạc binh lực kém xa các nước, nhưng binh lính thực lực nhưng còn xa siêu các nước. Mặc dù đối mặt loại này khủng bố sát khí, người khiết đan cũng không chỗ nào sợ hãi. Cái gì thùng nuôi ong ở người khiết đan trước mặt cũng chỉ là rác rưởi thôi. Nhưng mà người khiết đan phản ứng nhanh, trên tường thành phản ứng càng nhanh hơn. Theo một trận máy móc cùng luân bàn chuyển động âm thanh, hàn quang lóe lên, tổ ong giống như lỗ thủng bên trong, rậm rạp chằng chịt bó mũi tên cấp tốc từ nơi sâu xa đẩy ra. Sắc bén mũi tên nhắm ngay từ phía dưới xung phong mà đến khiết đan chiến sĩ. Oanh, oanh, oanh, còn không có chờ tường thành hạ khiết đan chiến sĩ lao ra bao xa. Lít nhà lít nhít, khó có thể đếm hết mũi tên lập tức bắn mạnh mà ra. Kinh khủng mưa tên trực tiếp bao trùm tường thành hạ mỗi một tấc không gian. Vương Dung sáng chế loại này thùng nuôi ong, chỉ có thật khi thấy thời điểm mới có thể minh bạch uy lực của nó khủng bố cỡ nào. Cái kia dày đặc mưa tên dường như mây đen giống như bao phủ chiến trường, mà chói tai kêu thét tiếng liên tiếp, càng là xé rách toàn bộ bầu trời. Tiến lên, đối mặt như vậy no cùng thức khủng bố công kích, sở hữu khiết đan chiến sĩ không có bất kỳ phía sau một người lùi. Một tên khiết đan trong tay binh lính cương khí cự thuẫn giơ lên cao, cứng rắn đỉnh trên cái kia dày đặc mưa tên, đồng thời cổ tay phải quấn quýt lấy dây thừng, dùng sức lôi kéo, dựa thế leo lên tường thành. Trong tay khiết đan loan đao hướng về rời hắn người gần nhất thùng nuôi ong hung hăng bổ tới. Sở hữu khiết đan chiến sĩ lực bộc phát cực mạnh, một đao này hắn toàn lực ứng phó, có thể dễ dàng đánh nát một khối đá châu nằm. Càng không cần phải nói là một cái nội bộ không khoang kết cấu thùng nuôi ong. Hắn chắc chắn một đao liền đem cái thùng nuôi ong này chém thành hai khúc, đưa nó triệt để phế bỏ. Nhưng mà dày đặc mũi tên bắn rơi, nhưng cùng vị kia khiết đan chiến sĩ tưởng tượng cách biệt 108,000 bên trong. Phốp, mũi tên bắn hạ, sắc bén mũi tên lập lòe một tia ánh sáng khác thường. Dĩ nhiên một mũi tên liền bắn xuyên thấu qua tên kia khiết đan chiến sĩ trên đỉnh đầu cương khí cử. Thuẫn, tên kia khiết đan chiến sĩ thậm chí còn chưa phản ứng kịp. Kèm theo một trận phốc phốc tiếng vang, cái kia dày đặc mũi tên cũng đã toàn bộ xuyên qua cương khí cự thuẫn, bắn vào trong thân thể của hắn, máu tươi từ từng cái lỗ thủng bên trong dâng trào ra, mà đồng thời phun trào còn có trong cơ thể hắn sức sống. Làm sao có khả năng? Đây rốt cuộc là cái gì mũi tên? Thậm chí ngay cả chúng ta người khiết đan cương khí đều không chống đỡ được. Tên kia khiết đan chiến sĩ trợn to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Sức mạnh phảng phất như nước thủy triều từ trong cơ thể hắn phát tiết mà đi. Tên kia khiết đan chiến sĩ thân thể mềm nhũn, lập tức từ không trung rơi rụng, trước mắt một đen tựu cái gì cũng không biết. Rầm rầm rầm, mà tựu ở hắn rớt xuống đồng thời, từng trận dày đặc rơi xuống đất tiếng truyền tới từ phía bên cạnh. Tường thành trên, lần lượt từng tên vừa rồi còn bước đi như bay, nhanh nhẹn được dường như viên hầu giống như khiết đan chiến sĩ. Nháy mắt hóa là từng bộ tử thi từ tường thành trên rơi vào phía dưới trong biển lửa. Phá giáp tiễn, là phá giáp tiễn, bọn họ ở mũi tên trên sử dụng phá giáp thép. Sợ hãi một hồi kinh ngạc thốt lên từ đằng sau chiến trường bên trong truyền đến. Xé rách toàn bộ bầu trời. Thùng nuôi ong uy lực tuy lớn, nhưng khuyết điểm là mũi tên hơi ngắn, cường độ cũng không đủ, tầm bắn không đủ, sức mạnh cũng là không sánh được cường cung. sở dĩ chỉ có thể tổn thương một ít chiến mã cùng một ít thực lực yếu hơn binh sĩ. Mà một loại binh sĩ bản thân cường đại cương khí cùng với trên người dày nặng áo giáp, kỳ thực có thể đối với thùng nuôi ong loại hình thức này công kích sản sinh rất lớn phòng ngự tác dụng. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, đại đường dĩ nhiên sẽ ở đây loại mũi tên thượng sứ dùng phá giáp thép. Tuy rằng nhìn mũi tên dáng dấp cũng không phải là chính quy phá giáp tiễn, nhưng này loại hàn mang, nhưng chí ít sử dụng một nửa phá giáp vật liệu, mà người khiết đan lại không thích nhất sử dụng chiến giáp. Vào giờ phút này ở đây loại khoảng cách gần trong khi giao chiến, tập quán này là chí mạng. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong chớp mắt, không biết bao nhiêu khiết đan chiến sĩ bị thùng nuôi ong bắn thành cái sàng, rơi rụng ngoài thành. Một đòn, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, tường thành trên 7-8 ngàn khiết đan chiến sĩ, bao quát đến tiếp sau chạy tới viện binh, toàn bộ bị bắn giết tại chỗ. Lớn như vậy trong phạm vi, dĩ nhiên không có một cái người may mắn còn sống sót. Yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Các nước con số hàng triệu đại quân há to mồm, trợn tròn đôi mắt, một câu nói đều không nói ra được. Mà xa xa khế đan vương từ lâu toàn thân sâu hàn, sắc mặt so với giấy còn muốn thương trắng, bất ngờ đến được quá đột nhiên. Thời khắc này, khế đan vương thậm chí toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Hắn tựa hồ đến hiện tại cũng không dám tin tưởng khiết đan kiêu dũng thiện chiến sĩ chỉ một cái đối mặt liền chết nhiều như vậy. Bọn họ thậm chí ngay cả một hồi đường chính chiến đấu, liền thân là một cái chiến sĩ sở hữu quang vinh cùng thể diện đều không có được. Cứ như vậy như một cái vải rách túi giống như không có chút ý nghĩa nào chết ở chiến trường phía trước. Khiết đan không phải cái gì khác đại quốc, tiếp cận 1/10 tổn hại, để khế đan vương vô cùng đau đớn. Mà bên cạnh, những người khác thậm chí so với khế đan vương còn khiếp sợ hơn. Thời khắc này, tựu liền cao thượng trong tay diêu động lông vũ đều dừng lại, kinh ngạc nhìn phía trước nói không ra lời. Phá giáp tiễn, ai có thể nghĩ tới đại đường sẽ ở thùng nuôi ong loại vũ khí này trên tùy ý tiêu xài loại vật liệu này. Một cái thùng nuôi ong có thể bắn ra 60-70, thậm chí hơn 100 mũi tên. Nhiều như vậy thùng nuôi ong, hơn nữa từng cái đầu mũi tên đều sử dụng phá giáp thép. Ai có thể tính toán ra này có bao nhiêu phá giáp vật liệu? Ai có thể tính toán ra đây là bao nhiêu vạn lượng hoàng kim? Đây là chân chính tiêu tiền như nước. Tựu vừa rồi cái kia một trận trong công kích, Vương Dung Chí ít phung phí 6-7 ngàn vạn lượng hoàng kim, mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là một vòng bắn một lượt mà thôi. Người điên, Chiến Kỳ Hạ, trên lưng ngựa, Điền Thừa tự ngơ ngác nhìn về phía trước lẩm bẩm nói. Lại không có một câu nói so với cái này càng có thể miêu tả trong lòng mọi người cảm thụ. Ngoại trừ Vương Dung, trong thiên hạ không có bất kỳ người nào có khả năng tính ra chuyện như vậy. Nhưng mà đang khiếp sợ cùng cố sức chửi sau khi, lại có một loại khác phức tạp tâm tình dâng lên trong lòng. Thật là đáng sợ, nhất định phải giết hắn đi mới có thể chinh phục đại đường. Một nơi khác, Thôi Càn Hữu đứng lặng ở trong đại quân, ánh mắt lấp lóe, trong mắt cũng cấp tốc xẹt qua một tia kiêng kỵ. Vương Dung võ công vẫn là hắn kiêng kỵ nhất, đặc biệt là vạn quốc thịnh yến thời điểm, đám người bọn họ, bao quát chúa công an Lộc Sơn ở bên trong, kém một chút ở kinh sư Đông Bắc Giác chết ở Vương Dung trong tay. Mà khi hiện tại lên chiến trường, Thôi Càn Hữu mới phát hiện, Vương Dung binh pháp mưu lược so với võ công của hắn càng đáng sợ. Hắn được xưng binh thánh, dụng binh như thần, sở hữu hành động đều sẽ cẩn thận cân nhắc. Thế nhưng ở cẩn thận ở ngoài, hắn lại không thiếu điên cuồng. Dùng 6-7 ngàn vạn lượng hoàng kim chế tác thùng nuôi ong mũi tên, đây là chỉ có điên cuồng nhất người điên mới làm thu được sự. nhưng mà còn bên kia mặt. Ở chấn động sau khi bình tĩnh suy nghĩ, trước mắt hạo kiếp đã tới. Tất cả hoàng kim lưu ở phủ trong kho chỉ là sắt vụn, trắng trắng lãng phí, thà rằng như vậy, không bằng dùng để chế vũ khí, tăng cường một phân đại chiến hy vọng chiến thắng. Từ này một phương diện tới nói, rồi lại vừa vặn phù hợp Vương Xung tác phong, nhìn như điên cuồng kỳ thực bình tĩnh, lại không nhắc đến hậu phương động tĩnh, lại là một vòng xạ kích. Toàn bộ sắt thép pháo đài trước, 500 trượng trong phạm vi, tất cả khiết đan binh sĩ, bao quát phía sau viện binh, toàn bộ một trận chết hết, lại không có một cái người sống, bao quát người khiết đan thả vào trong biển lửa gỗ thô. Đều lít nha lít nhít, cắm đầy kình lực tên, chiến đấu đến hiện tại, các nước liên quân chí ít đã chết trận 300,000. Toàn bộ trên chiến trường tất cả đều là thi thể, thế nhưng là liền dáng dấp giống như công thành đô không có triển khai. Tuy rằng đại đường sắt thép pháo đài gần trong gang tấc, nhưng thời khắc này đối với mọi người mà nói, giữa song phương thật giống như cách một đạo vô hình lạch trời. Đại đường dùng một tầng lại một tầng công kích đem ở đây hóa thành một đạo tử vong khu vực. An Lộc Sơn, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương, Nguyên Cái Tô Văn, các người cũng chỉ có này chút thủ đoạn sao? Bản Vương 700.000 đại quân, đến hiện tại cũng còn không có gì ra tay. Bằng chút bản lĩnh này tự nghĩ phản kháng đại đường, chẳng lẽ không phải buồn cười? Vừa lúc đó, một trận như lôi đình âm thanh lạnh lùng cực kỳ, từ thành trì nơi sâu xa truyền đến. Tường thành ở ngoài, nghe được Vương Xung thanh âm, các nước quân vương từng cái vẻ mặt tái nhợt, sắc mặt khó coi cực kỳ. Tuy rằng biết rõ Vương Xung lời nói này là mượn cơ hội chèn ép các nước quân tâm sĩ khí, nhưng tất cả mọi người vẫn là bị tức được phiền não trong lòng. Thầm giận không ngớt, khốn nạn, Khế Đan Vương nắm chặt nắm đấm, nắm được đùng đùng vang vọng. Lần này hắn khiết đan binh sĩ tổn thất nặng nề. Vương Xung lời nói này không thể nghi ngờ là đối với hắn châm chọc. Người đến, bản vương muốn đích thân giết tên khốn kia. Khế Đan Vương khí được hai mắt đỏ ngầu, cả người run, 8,000-9,000 khiết đan chiến sĩ liền một cái địch nhân đều không có giết chết. Cứ như vậy hy sinh một cách vô ích, khiết đan dũng sĩ tuyệt không phải là kiểu chết này. Khế Đan Vương, bình tĩnh đừng nóng, tuyệt đối không nên lên tiểu tử kia khi, hắn chính là hy vọng ngươi tự mình ra tay. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, khuyên dừng lại Khế Đan Vương. Một cách không ngờ, An Lộc Sơn lại vào lúc này chủ động lên tiếng. Lần này đại chiến, kỳ thực Úc Châu phương diện tử thương binh lính mới là nhiều nhất. An Lộc Sơn U Minh thiết kỵ cơ bản toàn quân bị diệt. Bất quá vào lúc này An Lộc Sơn phản ngược lại thành nhất lý trí cái kia. Không sai, Khế Đan Vương, hiện tại ra tay tựu thật sự trúng kế. Cao Thượng nhìn Khế Đan Vương, cũng mở miệng nói, Khế Đan Vương cùng hắn khiết đan chiến sĩ tác chiến cực kỳ dũng mãnh. Phía sau còn có tác dụng lớn, tuyệt không có thể vào lúc này dễ dàng tổn hại. Nhưng là, lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn tên khốn kia hung hăng sao? Lúc này, Nguyên Cái Tô Văn lưng đeo mấy đao, hơi hơi hí mắt, đi về trước hai bước. Bệ hạ hơi chờ, để ta suy nghĩ chốc lát. Cao Thượng hạ thấp xuống lông mày, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Một sát na, bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. An Lộc Sơn, Nguyên Cái Tô Văn, cách đó không xa Điền Thừa Tự, bao quát nổi trận lôi đình Khế Đan Vương. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về Cao Thượng vị đại quân sư này. Tuy rằng Cao Thượng nhất quán biết điều, cùng chư vương trong đó cũng không có quá nhiều vãng lai. Nhưng tất cả mọi người biết, An Lộc Sơn vị trí lấy có hôm nay, có thể đem Trương Thủ Khuê đều hất xuống ngựa. kỳ thực toàn bộ đều là cái này nhìn như gầy yếu cao thượng bày mưu nghĩ kế. Chỉ điểm Giang Sơn, chư vị, ta có biện pháp đối phó sắt thép pháo đài. Bất quá, e sợ còn cần các ngươi hiệp trợ phối hợp. Chốc lát phía sau, cao thượng rốt cục ngẩng đầu, nhìn chư vương đạo, ô, một trận thê lương tiếng kèn lệnh ở trong thiên địa vang lên. Chiến tranh lần thứ hai bắt đầu thời gian so với mọi người tưởng tượng còn nhanh hơn. Mà nghe được cái kia trận tiếng kèn lệnh, các nước đại quân có giống như thủy triều lần thứ hai phun trào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.